Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 715, bị phục chế huyễn ảnh quái vật. Mảnh sơn cốc này địa đồ gọi là Lưu Ly Sơn Cốc. Cái gọi là lưu ly thực cũng là pha lê một loại. Lưu ly là cổ đại một loại pha lê chế tạo phương pháp. Chỉ là bởi vì cổ đại chế tạo ra lưu ly, bản thân ngậm có rất nhiều kim loại vật chất, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này giống ngọc cũng không phải ngọc. Nhìn như pha lê lại có các loại lộng lẫy cùng nhan sắc đặc thù vật chất. Mà mảnh này lưu ly sơn cốc bên trong, tất cả sơn mạch dường như đều là cả khối cự hình lưu ly hình thành, tản mát ra các loại nhan sắc lộng lẫy ánh sáng. Lý Minh vừa tiến vào lưu ly sơn cốc bên trong, cảnh vật chung quanh thì biến thành đủ mọi màu sắc thế giới kỳ dị. Chung quanh lại cũng không thấy được gì địa hình, chỉ có thể dọc theo một đầu sơn cốc không ngừng tiến lên. May ra hắn không là cái thứ nhất, phía trước còn có Vô Song cùng Hải Đáy dò đường. Hắn chỉ cần biết rằng đồng đội tình huống liền có thể cẩn thận từng ly từng tí dọc theo sơn cốc. Hành tẩu tại mê huyễn giống như các loại nhan sắc tạo thành ánh sáng trong thế giới. Bất chi bất giác, hắn đã tiến vào sơn cốc mấy chục mét khoảng cách. Thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ. Dựa theo 3 vị công hội trưởng nhắc nhở, sau khi vào thung lũng 3 phần loại là một cái nguy hiểm thời gian. Bởi vì cái này thời điểm, bọn họ đem sẽ tao ngộ đến đợt thứ nhất kỳ quái công kích. Cái kia chính là giả thuyết huyễn ảnh công kích. Mọi người cẩn thận a, có thể nghe được ta lời nói sao? Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này trước người sau lưng hắn đã không nhìn thấy các đội hữu chỗ, chỉ có thể lớn tiếng hỏi thăm. Đại công hội đã chính diện, tổ đội tiến vào nơi này về sau, dẫn phát giả thuyết huyễn ảnh số lượng hội càng nhiều, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng loại này phân tán tiến vào phương thức. Để tránh dẫn tới càng nhiều quái vật, chúng ta có thể nghe thấy trước người sau lưng truyền đến các đội hữu tiếng trả lời. Lý Minh cái này mới an tâm một số, cẩn thận thời gian, 3 phút sẽ có quái vật xuất hiện. Lý Minh cảnh cáo nói, biết, các đội hữu cùng nhau hồi đáp. Thực giữa bọn hắn cách nhau khoảng cách chỉ có không đến 10 mét phạm vi. Có thể là do ở ánh sáng hiệu quả tầm mắt cách trở. Bên người 3 mét bên ngoài khắp nơi đều là lóa mắt các loại ánh sáng. Cho dù có người đứng bên người cũng vô pháp nhìn đến. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Mới vừa đi ra vào sơn khẩu đầu này thẳng tắp sơn cốc. Phía trước chiến thần Vô Song phát ra tin tức. Hắn đã tìm được một đầu phân chỗ ngã ba. Hỏi thăm lựa chọn như thế nào. Bởi vì ai cũng không biết chỗ này địa đồ kỹ càng địa hình. Lý Minh liền để hắn tùy tiện lựa chọn một đầu sơn cốc. Dù sao lần này chủ yếu là thăm dò địa hình. Tất cả chỗ ngã ba đều phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một lần. Thẳng đến phát hiện trong sơn cốc vị trí lại nói. Thế nhưng là lưu ly sơn cốc địa đồ quá lớn. Nhiệm vụ lần này sẽ là hắn tiến vào linh giới sau. Đụng phải phiền toái nhất, nguy hiểm nhất một lần nhiệm vụ. Nhưng là trong lòng của hắn suy đoán. Chỉ cần tìm được một số phá giải nguy hiểm manh mối, liền có thể để nhiều người hơn tiến đến giúp đỡ. Dạng này cũng có thể rất nhanh giải khai trong sơn cốc các loại thiết lập. Theo Lý Minh nhanh chóng đi hướng về phía trước, Hải Đái cũng đã đến chỗ ngã ba. Lựa chọn một đầu cùng Vô Song hoàn toàn khác biệt chỗ ngã ba tiếp tục tiến lên. Hiện tại đến phiên hắn đi vào sơn cốc cuối cùng. Chỉ thấy lộng lẫy thất thải hào quang bên trong. Phía trước xuất hiện một mảnh tiểu hình đất bằng. Đất bằng cuối cùng 5 cái miệng hẻm núi xếp thành một hàng. Chờ đợi hắn lựa chọn. Bên trái điều thứ nhất cùng đầu thứ hai lối rẽ đã bị Vô Song cùng biển mang vào. Hắn liền lập tức lựa chọn trung gian cái hạp cốc kia làm vì chính mình thăm dò lộ tuyến. Đằng sau đồng đội liền có thể dựa theo cái này trình tự theo thứ tự tiến hành lựa chọn. dạng này liền có thể tiếp tục tiến hành thăm dò. Dù là phía trước đồng đội gặp bất trắc, sau lưng người chơi cũng có thể lập tức đuổi theo kịp. Theo hắn vừa tiến vào trung gian trong sơn cốc, 3 phút đồng hồ đã qua. Mọi người cẩn thận, nguy hiểm sắp đến. Lý Minh tranh thủ thời gian giống to nhắc nhở. Bạch, ngay một khắc này, Lý Minh bên người quang ảnh lóe lên. Một cái vóc người cao gầy bị ổi bóng người thình lình xuất hiện. Dẫn theo hai thanh chủy thủ nhanh chóng tới gần hắn sau lưng. Cấp tốc hướng về hắn phần gáy vạch tới. Cùng lúc đó, tiến vào lưu ly sơn cốc tất cả các đội hữu bên người. Đồng dạng theo trong vầng sáng lao ra một cái hắc ảnh. Dáng người cùng thân cao đủ loại, liền vũ khí trong tay cũng có được rõ rệt khác nhau. Lý Minh sớm có cảnh giác, nghe lấy sau lưng nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt. Hắn biết các đội hữu sẽ không theo tới, khẳng định là quái vật xuất hiện. Đây cũng là hắn căn cứ công hội các người chơi thê thảm đau đớn kinh lịch mới chế định hành động lần này phương án. Bởi vì tại loại địa hình này dưới, nếu như người lâu dài, ngược lại sẽ tưởng rằng các đội hữu tiếng bước chân để các người chơi buông lỏng cảnh giác bị nhẹ nhõm đánh lén. Mà hắn hiện tại trước tiên thì có thể xác định có quái vật ngay tại khóa chặt hắn. Bước chân hắn lướt ngang, một cái nghiêng người tránh sang một bên, chỉ thấy vừa mới chính mình đứng thẳng vị trí, thế mà xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Phạm Hoa, cái này cung thân thể lén lén lút lút thân ảnh quen thuộc. Chính là người mặc giáp ra tay cầm song chủy, thân là đạo tặc nghề nghiệp Phạm Hoa. Nó bộ dáng cùng Phạm Hoa hoàn toàn giống như đúc, chỉ bất quá nhãn thần lại là hai đạo huyết hồng quang mang. A, Minh ca, ngươi công kích ta. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến kinh thành khẽ kêu âm thanh. Có vẻ như nàng đụng phải Lý Minh bộ dáng quái vật. Phiêu phiêu, nơi này có cái quái vật giống như ngươi. Tịch mịch như yên khẽ kêu nói. Bốn phía không ngừng truyền đến các đội hữu tiếng kinh hô. Có vẻ như gặp phải cùng Lý Minh hiện tại giống nhau tình cảnh. Vù vù. Không đợi Lý Minh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, Phạm Hoa dẫn theo dao găm lần nữa vọt tới, bóng người giống như quỷ mị mau lẹ. Hỏng bét, cái quái vật này thực lực, tựa hồ cùng Phạm Hoa tương xứng, tốc độ cũng hoàn toàn tương tự. Lý Minh trong lòng kinh hãi, vung lên gậy ngắn chính là một đoàn lục quang bay ra. Độc cổ thuật phát động. Đem cái này Phạm Hoa toàn thân nhuộm thành một mảnh xanh biếc. Trên đỉnh đầu không ngừng tuôn ra thương tổn con số. Huyết ác ảnh, phồn hoa lạc tẫn đẳng cấp, 49 điểm sinh mệnh, 2215 ma lực giá trị, 550 vật lý công kích, 197 đến 218 phòng ngự vật lý, 175 phòng ngự ma pháp, 768. Phát động công kích trong nháy mắt, Lý Minh vô ý thức trực tiếp tra nhìn đối phương thuộc tính. Điều ra loại địch nhân thuộc tính giao diện, nhất thời để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, cái này gọi là huyễn ảnh, phồn hoa lạc tẫn gia hỏa, thuộc tính con số thế mà cùng Phạm Hoa nhân vật thuộc tính hoàn toàn tương tự. Phạm Hoa có thể hắn hảo huynh đệ. Mỗi lần thăng cấp cùng thay đổi mới trang phục chuẩn bị đều sẽ phát ra ảnh chụp màn hình lẫn nhau. Nghiên cứu một chút, cho nên Lý Minh đối với hắn thuộc tính hết sức quen thuộc. Cái này xem xét phía dưới liền bị chấn kinh không nhẹ. Hệ thống thế mà sáng tạo ra một cái cùng huynh đệ mình một dạng chiến đấu lực quái vật đến công. Kích mình, đương nhiên, hắn biết đây là tùy cơ xuất hiện quái vật. Chỉ cần là tiến vào sơn cốc bên trong người chơi, đều sẽ trở thành hệ thống phục chế đối tượng. Chỉ bất quá huyễn ảnh Phạm Hoa, là bị hệ thống tùy cơ phân đến phía bên mình mà thôi. Hỏng bét, Lý Minh trong lòng kinh khủng không thôi, nếu như là đổi lại tịch mịch như yên cùng kinh thành. Thậm chí là kinh lan cùng vô song, bao quát hải đái ở bên trong, hắn đều không cần quá mức kinh hoàng. Thế nhưng là hệ thống hết lần này tới lần khác đem Phạm Hoa huyễn ảnh quái vật phân đến phía bên mình, đối mặt hung hãn như vậy đạo tặc quái vật. Đây chính là tế tự nghề nghiệp trời sinh khắc tinh. Bởi vì tế tự tốc độ di chuyển chậm, mà đạo tặc không chỉ có chạy nhanh còn có thể ẩn thân. Vừa mới hắn chỉ là trong lòng chuẩn bị sẵn sàng phản ứng mau tránh qua một lần công kích. Thuận thế phản kích thành công mà thôi. Có thể thật đánh lên. Hắn chưa hẳn đánh thắng được gia hỏa này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.